Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, hài lòng Hỏa Thánh Nguyên Linh. Người đương nhiên không thể ra tay. Người như xuất thủ, Bạch Vũ cái kia tiểu tiện người, tất nhiên hội cảm kích chủ động leo đến ngươi trên giường. Nghệ Xu cười lạnh nói, bá, chủ động leo đến trên giường. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày không khỏi hơi nhíu. Không thể không nói, loại kia chàng diện, còn thật là có chút hướng tới nha. Người thật giống như rất chờ mong. Nghệ Xu ánh mắt băng lãnh trừng mắt Vương Khai, ngữ khí tràn ngập lãnh ý hỏi. Ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, thần sắc ra vẻ tùy ý khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói, chỉ là một cái Bạch Vũ mà thôi. Cho dù nàng có chút tư sắc, nhưng là còn không cách nào vào bản thiếu gia hai mắt. Người cũng đã biết, có thể cùng bản ít phát sinh quan hệ nữ nhân, thế gian này, cũng chỉ có ngươi một cái sao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Nghệ Xu đôi mắt đẹp lập tức dị sắc gợn gợn, trong lòng nộ khí, đều là trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Không thể không nói, Vương Khai mấy câu, xác thực lực sát thương rất lớn, nhất là đối loại này vừa mới lâm vào bể tình nữ nhân. Nhất là có tác dụng, liền ngươi hội chọn tốt nghe nói. Hừ, dù sao ta mặc kệ, lần này người thắng nhất phương, nhất định phải cho Hỏa Thánh Nguyên Linh. Đồng thời, ngươi càng không thể nhúng tay đi can dự. Bạch Vũ cái kia tiểu tiện người, chết thì đã chết a. Nghệ Xu quệt mồm, thanh âm kiên định không thôi nói ra. Phảng phất Vương Khai nếu như vi phạm nàng ý nguyện, liền hội nghênh đón đại phiền toái giống như. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nữ nhân xác thực rất tốt, nhưng có đôi khi cũng làm cho người đau đầu cực kỳ. Chó Vương đâu? Chẳng lẽ người cũng phải nhìn lấy hắn chết mất sao? Vương Khai híp mắt, có chút im lặng nói ra. Chó Vương, đối với cái này, Nghệ Xu thì là lập tức tỏ vẻ ra là vạn hai điểm khinh thường. Từ tốn nói, một đầu sẩn chó mà thôi. Nhưng mà, nể tình hắn đã cứu ta phân thượng, người có thể đem hắn mệnh bảo vệ đến. À, nếu là bảo vệ hắn lời nói, Hỏa Thánh Nguyên Linh trở thành tỷ thí thắng được người. Chó Vương như thế rất khó lan lộn nha. Lúc này, nên làm cái gì bây giờ? Vương Khai nhíu mày, tiếp theo cười hỏi đường. Ngươi, ta, Nghệ Xu nghe vậy lập tức có chút ngậm miệng, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Mặc kệ, đến lúc đó ta che chở chó Vương chính là, tóm lại, Bạch Vũ cái kia tiểu tiện người, phải chết, liền nam nhân ta, đều muốn thông đồng, đơn giản không biết sống chết. Ách, Vương Khai nhếch nhếch miệng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ đành không xuất thủ can thiệp. Thật sự là can thiệp cũng không tốt, không can thiệp càng là không tốt. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là trung lập. Huống chi cuộc tỷ thí này vẫn là từ chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh nói ra, về phần cuối cùng ai ăn thiệt thòi ai đều mình nâng cao a, không giao đúng không? Vậy liền đừng trách bản thánh ra tay ác độc vô tình. Ông, bỗng nhiên, còn chưa chờ Bạch Vũ đem phong ấn giải khai, Hỏa Thánh Nguyên Linh đã hóa thành một mảnh hỏa đoàn, trực tiếp thế công hung mãnh đánh tới chó Vương cùng Bạch Vũ. Ngọa tào, người thế mà đến thật. Mẹ, nhanh đem thánh linh đều cho hắn a. Đừng nói ngươi không có thời gian mở ra phong ấn, coi như giải khai, có thể hay không đào tẩu, đều là hai chuyện, không chừng chết thảm hại hơn. Sẽ bị 10 đầu chó cho đè xuống đất ma sát. Thấy thế khẩn trương chó Vương, vội vàng ngữ tốc cực nhanh đối Bạch Vũ liên thanh kêu to. 10 đầu chó, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp lập tức hơi trắng bệch. Vẻn vẹn là chó Vương một con chó, cũng đã làm cho người không thể chịu đựng được. Nếu là 10 đầu, đáng chết chó Vương, hại ta tứ tượng như thế không thuần. Dừng tay, ta cho ngươi thánh linh. Ông, đột nhiên, Bạch Vũ gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, từ bỏ mở ra phong ấn, bởi vì nàng rất rõ ràng, không đợi mở ra phong ấn, tất nhiên lại nhận hỏa thánh nguyên linh công kích. Đến lúc đó, cho dù muốn hối hận, sợ là đã trễ rồi. Ông, quả nhiên, tại Bạch Vũ một tiếng khẽ kêu phía dưới, hỏa thánh nguyên linh trực tiếp tán đi hỏa diễm, ngưng tụ ra một cánh tay, mở ra bàn tay, Từ Tốn nói, lấy ra đi, 100 cái, một cái cũng không thể ít. Bao nhiêu? 100 cái, ta không có nhiều như vậy. Bạch Vũ nghe vậy nhíu lại lông mày, môi đỏ nhấp động nói ra, ít ở nơi đó lừa gạt bản thánh, ngươi vừa mới đã hét lớn ra, nói ngươi có thể cho chủ nhân 100 khối chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Bây giờ nghĩ quyệt nợ sao? Hỏa thánh nguyên linh có chút không vui hừ lạnh nói, ta đó là lừa hắn, không nói nhiều như vậy, hắn có thể ra mặt ngăn cản ngươi sao? Đáng chết Vương Khai, ta đều nói như vậy, thế mà thật không ra. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vũ đã âm thầm ghi hận Vương Khai. Nếu là Vương Khai ra mặt cứu, cũng không trở thành rơi cái kết quả như vậy. Vậy ngươi có bao nhiêu? Hỏa thánh nguyên linh nhàn nhạt hỏi. Ta có, các loại, cùng bản thánh nói riêng a. Ông, còn chưa chờ Bạch Vũ đem nói cho hết lời, thân hình chính là bị hỏa thánh nguyên linh lấy hỏa diễm bao vây. Phòng bị, tự nhiên là một bên chó vương. Dù sao, hai người là có quyết đấu thời gian hạn chế. Vạn nhất bị chó vương biết Bạch Vũ vốn có số lượng. Đến lúc đó, hắn lại đi khác địa phương, làm ra càng nhiều thánh linh. Đây chẳng phải là nửa ngày đều uổng phí công phu. Đối với cái này, chó vương cũng là nhe răng nhếch miệng, biểu thị muôn phần khinh thường cùng nổi nóng. To con, người đơn giản quá làm cho bản chó vương thất vọng. Về sau không cần gọi bản chó vương vì cầu ca. Bản chó vương không có ngươi cái này đám huynh đệ. Hừ, chó vương trừng tròng mắt, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ách, hắc hắc, về sau xác thực không hội nên gọi ngươi cầu ca. Phải gọi ngươi chó đệ mới đúng. Về sau ngươi phải gọi ta cự ca đâu. Ẩn hình cự nhân gãi đầu, có chút đắc ý úng thanh cười nói. Cự ca, uông uông uông. Chó vương nghe vậy lập tức giận tím mặt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ẩn hình cự nhân, thế mà còn đạp trên mũi mặt. Cự ngươi tê liệt nha cự. Chó vương mặt lạnh lấy chửi bới nói. Chó đệ, ngươi đừng quá mức làm can. Các loại hỏa thánh nguyên linh đi ra, ngươi hạ chàng hội cực kỳ thảm. Ta có lẽ sẽ cho hắn xách cái ý kiến, để hắn đưa ngươi đánh thành trọng thương. Lời như vậy, tỉ thí thời gian vừa tới, ngươi vậy không có thời gian lại đi làm thánh linh. Ẩn hình cự nhân tuét miệng, cười hắc hắc nói. Ngươi, một câu phía dưới, trực tiếp để chó vương không có tính tình. Xác thực, ẩn hình cự nhân nếu như làm như vậy lời nói, mình vẫn thật là nhất định phải thua. Liền một điểm vãn hồi chỗ trống, đều là không có. Tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại. Xem như ngươi lợi hại. Cự ca đúng không? Bản chó vương ngược lại muốn xem. Ngươi cái này cự ca, có thể khi mấy ngày. Chó vương nhe răng nhếch miệng cười lạnh nói. Hừ, khẳng định là một mực ngồi vững vàng ổn nha. So cầu ca thời gian dài liền tốt. Hắc hắc, ẩn hình cự nhân đắc ý không thôi nhếch miệng cười nói. Đối với cái này, chó vương khỏi phát phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có chịu đựng, mặc cho ẩn hình cự nhân tại nơi đó trang bức phạm. Ân, ngươi làm rất không tệ, nhiều như vậy thánh linh, ngươi rất tốt, bản thánh quyết định tha cho ngươi một mạng. Cút đi, không cần tiếp cận chủ nhân, không phải ngươi nhất định phải chết. Ông, cùng lúc đó, hỏa đoàn bên trong hỏa thánh nguyên linh, thì là cùng Bạch Vũ, cùng nhau hiện ra thân hình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.